Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tờ công thức luyện đan bồi nguyên đầu tiên, Dương Bách Xuyên cũng vững lòng hơn nếu không. Rõ ràng là anh không có công thức điều chế đan tiểu bồi nguyên, nhưng người khác lại tưởng anh có, còn muốn đuổi giết anh cướp công thức điều chế. Thế thì quá lỗ. Sau đó anh đọc công hiệu của đan bồi nguyên thì phát hiện nó chỉ là một loại đan dược dùng cho người tu chân cấp bậc luyện khí kỳ. Anh lấy bừa một loại công thức luyện đan ra cũng tốt hơn công thức điều chế đan bồi nguyên của Tư Không Nguyên. Tuy nhiên, công thức luyện đan bồi nguyên này của Tư Không Nguyên cũng chỗ tốt, đó là có thể tìm được linh dược điều chế trên trái đất. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, đây là một công thức luyện đan thực dụng. Công thức luyện đan thứ hai có tên đan tôi thể, là một loại công thức luyện đan dùng để rèn luyện cơ thể và hồn phách, cũng phù hợp với người tu chân có tu vi luyện khí kỳ. Sau khi đọc xong, Dương Bách Xuyên nảy ra một ý, nếu như đan dược này được điều chế ra thì chính là đồ tốt đối với võ cổ giả, bởi vì người luyện võ chú trọng rèn luyện thân thể. Anh nghĩ rằng mình có thể điều chế ra, sau đó dùng nó để chiêu mộ võ cổ giả gia nhập thế lực của mình. Anh tin rằng một khi đan tôi thể xuất hiện, nhất định sẽ trở thành vật báu vô giá đối với võ cổ giả khiếm khuyết truyền thừa nghiêm trọng, là công cụ thích hợp nhất để chiêu mộ dụ dỗ đám cu ly, đàn em. Linh dược cần thiết để điều chế đan tôi thể cũng có thể tìm được trên trái đất. Dương Bách Xuyên mở công thức luyện đan thứ ba ra, tức thì sắc mặt đỏ bừng. Đối với anh mà nói, đây là công thức luyện đan bổ thận tráng dương, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bởi vì công thức luyện đan này tên là đan tinh long, nói trắng ra là đan dược tăng cường sinh lý nam giới. Trên đó ghi chú đây là đan dược dùng cho người tu chân tu luyện công pháp song tu. Dương Bách Xuyên cảm thấy mình không cần loại đan dược này, nhưng ngẫm lại thì có thể kiếm tiền, hơn nữa nó còn là đan dược tuyệt vời đấy. Điều quan trọng là linh dược luyện chế đan tinh long có yêu cầu cực thấp, có thể nói là chi phí rẻ bèo. Nếu anh luyện chế ra rồi bán cho những thương nhân giàu có cần nó, thì chắc chắn có thể kiếm bồn đầy bát. Mặc dù công thức điều chế rượu cố nguyên mà anh đưa cho Lưu Tích Kỳ cũng có công hiệu tăng cường sinh lý nam giới, nhưng không phải công hiệu chính. Công hiệu chính của rượu cố nguyên là bổ sung khí huyết cho cơ thể, có thể nói là rượu thuốc đông y, còn đan tinh long thì chuyên nhằm vào năng lực trên phương diện nào đó của đàn ông, thế nên Dương Bách Xuyên cho rằng dùng để kiếm tiền là tốt nhất. Tư Không Nguyên là luyện đan sư ở Sơn Hải giới gì đó, vậy mà chỉ cho ba công thức luyện đan dành cho tu vi luyện khí kỳ, Dương Bách Xuyên cảm thấy hắn quá keo kiệt. Anh bày tỏ suy nghĩ của mình với sư phụ nhưng lại bị sư phụ Vân Thiên Tà mắng. Thằng nhóc thúi, con tưởng công thức luyện đan và luyện đan sư là cải trắng chắc. Nói thật cho con biết nhé, ở thế giới tu chân rộng lớn, công thức luyện đan là đồ hiếm và luyện đan sư là nghề hiếm đấy. Chắc hẳn Tư Không Nguyên là luyện đan sư của tiểu thế giới này, có được ba công thức luyện đan đã là tốt lắm rồi. Con đừng tưởng vi sư truyền lại cho con hàng trăm hàng ngàn công thức luyện đan thì cho rằng công thức luyện đan là cải trắng. Cách chương.